Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 190, phòng hoạn khi chưa xảy ra. Góc truyện audio.com. Edit, Akiko Chono, bởi vì vấn đề bí quyết thăng cấp nhanh chóng lên level 10. Thạch Phong đã được nhiều người quan tâm đến. Hiện tại lại vì Thạch Phong ra giá trên trời 1 tỷ điểm tín dụng kia. Người quan tâm lần nữa tăng vọt lên đỉnh cao. Cũng dẫn theo việc Catolo giới thiệu thành Bạch Hà tiến vào trong mắt đa số người chơi. Tự nhiên sẽ thu về sự chú ý của hết thảy người chơi và công hội trong thành Bạch Hà. Những điều đó hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Thạch Phong. Thạch Phong lẳng lặng mở ra màn hình ảo trong suốt, trên diễn đàn chính thức ghi chép số lượng tiêu thụ rõ ràng. Làm Thạch Phong không kìm lòng bật cười. Catolo giới thiệu thành Bạch Hà phiên bản đơn giản có lượng tiêu thụ 25.364 lần. Catolo giới thiệu thành Bạch Hà phiên bản xa hoa có lượng tiêu thụ 367 lần. Chỉ ngắn ngủi qua nửa ngày ban sáng, đã được lượng tiêu thụ như vậy, dù là sách bán chạy cũng không làm được, phiên bản đơn giản hóa rẻ nhất đã là 300 điểm tín dụng. Nó có khi còn đắt hơn những cuốn sách bình thường nhiều lắm. Thế nhưng số lượng mua vẫn vượt qua con số 25.000 lần. Còn chưa nói tới Catolo giới thiệu thành Bạch Hà bản xa hoa có giá 20.000 điểm tín dụng mà bán được 367 lần. Có thể thấy được cơ hội làm ăn trong thần vực lớn bao nhiêu. Chỉ một ngày thôi thì số tiền kiếm được những hơn 10 triệu điểm tín dụng. Quả thực còn mau hơn cả đi cướp nữa. Đương nhiên, công lao chủ yếu chính là do hắn rất được chú ý, quá nổi danh. Dù đó là tiếng xấu, vì thế mới có được lượng tiêu thụ khủng bố như vậy. Hơn nữa theo thời gian trôi, lượng tiêu thụ Catolo giới thiệu thành Bạch Hà sẽ còn tăng lên. Về sau tuy không kiếm nhiều như bây giờ, nhưng thu nhập mỗi ngày vẫn hết sức khả quan, là con số người thường tuyệt đối không dám tưởng tượng. Lúc đầu Thạch Phong dự đoán có thể kiếm trên mấy triệu cũng là quá ngon rồi. Đây là kết luận lấy được sau khi cân nhắc qua tất cả các công hội ở khu vực thành Bạch Hà. Nhưng nhìn từ cuộc thảo luận trên diễn đàn trong những giờ qua cũng có thể nhìn rõ một điều. Mua Catolo giới thiệu thành Bạch Hà không chỉ là người chơi khu vực thành Bạch Hà, mà còn rất nhiều người chơi và công hội thuộc thành phố khác. Cho nên mới có được lượng tiêu thụ cỡ ấy. Bất quá Thạch Phong cũng có thể đoán được đại khái những người chơi và công hội ở thành phố khác có mục đích gì. Chênh lệch giữa hai thành phố với nhau không lớn, chỉ là nhiệm vụ khác biệt, địa phương thăng cấp không giống nhau, quy mô không đều, hơn nhau số lượng NPC. Thế nhưng quy tắc chủ yếu của mỗi thành phố và làm sao phát triển công hội ở thành phố, kỳ thực đều giống nhau hết, chỉ cần mua được Catolo giới thiệu thành Bạch Hà. Là có thể biết được quy tắc cơ bản của những thành phố khác. Giúp bản thân thích ứng pháp luật trong thành phố, nên tự nhiên sẽ mua để xem thử rồi. Tìm hiểu sơ bộ một chút, hiện tại vô duyên vô cớ sinh ra hơn 10 triệu điểm tín dụng. Giúp Thạch Phong tràn đầy lòng tin đối với tương lai, nói không chừng có khi ở trên hội liên nghị của trường học mấy ngày sau đè áp cả U Ảnh. Trở thành tiêu điểm được chú ý nhất. Song có điều trước khi muốn trở thành tiêu điểm, còn rất nhiều việc cần chuẩn bị, dù sao bây giờ nội tình của hắn kém U Ảnh rất nhiều. Tảng đá kiên cố giờ vẫn có thể kéo giá lên, đến khi công hội đầu tiến bước vào thành Bạch Hà, hẳn sẽ đạt tới giá cao nhất, lúc đó ra sức bán tháo, là thời cơ kiếm một món lớn tốt nhất. Thạch Phong tắt diễn đàn đi, bây giờ nghĩ muốn làm sao tăng nội tình của studio. Ngoại trừ điểm tín dụng ra, còn cần số lượng lớn kim tệ, nhưng lại không thể cứ giữ kim tệ trong tay mình, phải dùng tiền đẻ ra tiền mới là điều phải làm trong game thực tế ảo. Bất quá, giờ số tiền trong tay Thạch Phong căn bản còn làm không được bước ấy. Cho nên mới cần kiếm càng nhiều kim tệ hơn, đối địch với nhiều công hội bất nhập lưu như vậy, cũng khiến Thạch Phong cảm nhận được áp lực không nhỏ. Những công hội ấy đối với người chơi tự do như hắn không có lực uy hiếp quá mạnh mẽ. Thế nhưng trong tương lai hắn còn muốn lập một công hội riêng mình. Thế thì việc này có mang tính chất hủy diệt, tục ngữ nói chân trần không sợ mang giày. thành lập công hội riêng tương đương với việc mang giày, có công hội tương đương với có nhà, để kẻ địch có mục tiêu càng rõ rệt, có thể đối phó dễ dàng hơn. Cho nên ở đời trước, đó là nguyên nhân rất nhiều công hội nhỏ giải tán khi bị công hội lớn nhắm vào. Ngược lại đối với các người chơi tự do xây dựng đoàn đội cố định lại còn sống tốt. Một mình người chơi thì càng không cần bàn cãi, nhưng thực lực cá nhân ở trong thần vực dù sao cũng có hạn. Dù là một đoàn đội cũng là thế, muốn thành lập đế quốc ảo càng cần nhiều sức mạnh hơn từ đoàn thể. Vì vậy xây dựng công hội là lựa chọn duy nhất, vì giảm bớt áp lực cho mình, Thạch Phong phải tăng áp lực cho những công hội bất nhập lưu kia. Có như vậy bọn họ mới không rảnh phân thân đi đối phó hắn. Tuy là bọn họ muốn đối phó mình trong một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng phòng bị sớm một chút vẫn tốt hơn. Lập tức, Thạch Phong liên lạc với Thứ Tâm. Dạ Phong huynh, thật sự phải cảm ơn anh rồi. Nhờ có Catolo giới thiệu của anh, để đoàn tinh anh công hội bọn tôi chuẩn bị càng đầy đủ hơn so với công hội khác. Chờ đến khi tiến vào thành Bạch Hà. Tôi tin không cần mất bao lâu, liên minh thích khách của chúng tôi có thể trổ hết tài năng trong lúc tranh bá thành Bạch Hà. Thứ Tâm kích động nói, bất quá một đoạn thời gian không gặp Dạ Phong huynh, không nghĩ tới anh càng ngày càng nổi danh rồi, bỏ xa người anh em như tôi. Nếu tôi nổi danh giống Dạ Phong huynh, nói không chừng trong hội nghị công hội sẽ trực tiếp đề tôi thành trưởng lão luôn. Tôi lại tình nguyện bình thường một chút. Thạch Phong lắc đầu bật cười, cây cao chịu gió lớn, tuy là Thạch Phong sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ đến nó dữ dội như vậy. Dạ Phong huynh cần tôi làm chuyện gì sao? Thứ Tâm hỏi, bình thường Thạch Phong cũng sẽ không chủ động liên hệ với hắn. Thường liên lạc khẳng định có chuyện, dĩ nhiên, hơn nữa còn là chuyện tốt với cậu. Thạch Phong cười nói, chuyện tốt, vẻ mặt của Thứ Tâm có chút kích động. Mấy lần trước bởi có Thạch Phong trợ giúp, hắn được hội trưởng khen ngợi quá chừng, làm địa vị của hắn trong liên minh thích khách thoáng tăng lên. Lúc này đây, chuyện Catolo giới thiệu thành Bạch Hà càng giúp hắn chiếm được sự quan tâm cao độ của các nguyên lão trong công hội. Đã liệt hắn vào danh sách bổ sung các trưởng lão, đề cao địa vị như thế cũng rất hiếm thấy được trong liên minh thích khách. Đủ để chứng minh hội trưởng và các nguyên lão coi trọng hắn cỡ nào. Cậu thiếu tảng đá kiên cố không? Thạch Phong hỏi, thiếu chứ, hiện tại dưới tay tôi là một đám người đều đang vì nó mà phát sầu. Cho dù phát nhiều người đi kiếm, cũng vẫn như muối bỏ biển. Sao thế, Dạ Phong huynh cần một ít tảng đá kiên cố sao? Thứ Tâm nghe đến từ tảng đá kiên cố là thở dài không thôi. Sau đó chợt nói. Nếu như Dạ Phong huynh cần, chỗ Toyo cũng có thể kiếm ra 3-4 tổ, nhiều hơn nữa tôi thực sự không có rồi. Thứ Tâm là nói thật, có thể nói 3-4 tổ tảng đá kiên cố kia chính là chuẩn bị để cho nhóm đoán tạo sư chế tạo ma đao thạch dùng. Thứ Tâm huynh, cậu suy nghĩ nhiều, không phải tôi muốn mua mà là muốn bán. Thạch Phong cười cười, bán, Thứ Tâm giật cả mình, hiện tại tảng đá kiên cố chính là vật phẩm hiếm. Người chơi bình thường muốn kiếm được không dễ dàng, càng chưa nói đến cầm đi bán rồi, thường đều tự mình dùng cả, dù sao muốn thăng cấp nhanh chóng, nhất định cần ma đao thạch, anh có bao nhiêu, 2 tổ hay 3 tổ, tôi đều muốn hết, hơn nữa mua giá cao hơn giá thị trường, 1 tổ 9 ngân tệ, thế nào, trong suy nghĩ của Thứ Tâm, Thạch Phong là một người chơi tự do, có thể lấy được 2-3 tổ đã nghịch thiên rồi. Dù sao bên hắn mấy trăm người cũng mới lấy được 3-4 tổ. Không phải, là 50 tổ, mà tôi chỉ nhận kim tệ trả nha. Thạch Phong xòe 5 ngón, tùy ý nói ra, cách trương,